Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637 Tế Thế Các. Này 15 năm qua, thập tổ hậu duệ thanh danh tiệm hiện, ngay cả ẩn thân nộ hải vực chấp minh đều có rất nhiều lần uy danh truyền xa việc, hắn mai rùa bị vạn. Tượng cậy đi luyện chế thành bao tay, khôi phục sau vẫn luôn ở tìm chung quanh vạn tượng rơi xuống. Nhưng này khí linh xuất quỷ nhập thần thập phần giảo hoạt. Hắn khắp nơi tìm kiếm vẫn luôn không có kết quả. Nhưng thật ra đang tìm kiếm trong lúc dựa thực lực xông ra thanh danh, chung vận cùng kiếp trước. Giống nhau, vẫn là ghét cái ác như kẻ thù. Gặp chuyện bất bình rút đao liền phải tương trợ. Lận bất khuất so nàng điệu thấp rất nhiều. Nhưng cũng bởi vì tương tự nguyên nhân trở thành kẻ yếu trong lòng hiệp nghĩa chi sĩ, Đan Ngọc. Trường Ly cùng Bồi Khôn Toàn đã tiến giai nguyên anh sơ kỳ. Yêu tổ hậu duệ thân phận giấu không được. Hành sự lại điệu thấp cẩn thận đều vẫn là đại gia nói chuyện say xưa đối tượng đến nỗi luôn luôn. Trương Dương hâm vân, bởi vì quá thích hù dọa cấp thấp yêu thú cùng tu sĩ. Nhìn đến nhân gia run bần bật còn lớn tiếng cười nhạo. Trở thành yêu tổ chung không đứng đắn đệ nhất yêu, tuy nói nàng cũng sẽ gặp chuyện bất bình một. Tiếng giống, đem đánh cướp tu sĩ chấn ra một thân trọng thương. Nhưng đồng thời, bị cứu tu sĩ cũng sẽ bị chấn ra vết thương nhẹ. Cuối cùng còn phải hoa linh thạch mua đan dược chữa trị, có đôi khi bị cứu tu sĩ rõ ràng so đánh. Cướp giả thực lực cường, căn bản không cần nhúng tay. Hâm vân vẫn sẽ kiên trì hổ gầm, chấn đến hai bên đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất mới bỏ qua. Này liền dẫn tới nàng uy danh trộn lẫn rất nhiều trêu chọc. Chỉ cần đề cập Bạch Hổ, đại gia biểu tình đều có chút phức tạp, Lệ Tiêu mấy năm nay nhất khác thường. Đan Ngọc tức giận mà cắn một ngụm linh quả, răng rắc nhấm nuốt một trận, lộc cộc một tiếng nuốt xuống sau mới không chút hoang mang địa đạo. Hắn còn làm thượng việc thiện đâu? Ở Hôi Tinh vực truyền tống quảng trường phụ cận thiết lập một cái tế thế các. Lâu lâu liền phát ra tài nguyên cùng linh thạch, phất y vươn tay tới. Đem sắp kinh rớt cằm mạnh mẽ khép lại. Thiếu chút nữa liền phải cho rằng này thời không vẫn là nào đó kỳ quái dị thời không. Còn có bực này dị sự. Hắn chỗ nào tới nhiều như vậy tài nguyên. Lệ Tiêu âm thầm dưỡng không ít người. Giống độ ách tông hối. Nếu không thể thường thường dùng trọng bảo lung lạc thu mua. Chỉ dựa vào một cái đối tương lai thiết tưởng tới dụ dỗ. Hối không thấy được sẽ cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc. Phược Long vực bị chấp minh bao phủ. Sau tài nguyên giảm mạnh. Tương đương với hắn tư khố bị phá hủy. Liền tính không ngừng ăn cắp khác tu tiên vực sinh cơ tới khôi phục. Cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 15 năm nội sinh ra đại lượng tài nguyên. Đan Ngọc hơi có. Chút chua nói. Hắn giống như đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ, lại khôi phục không ít truyền thừa ký ức, bởi vậy biết được hào chút cổ xưa bí cảnh tin tức. Chuẩn xác xuất hiện cùng sở hữu 9, này 9 bí cảnh tất cả đều bị hắn tân mời chào tử thị cướp đoạt không còn, Lệ Tiêu tân mời chào tử. Thị thấp nhất là kim đan viên mãn, tối cao là nguyên anh sơ kỳ, ngay từ đầu cộng 20 người, là bị hắn ra tay hào phóng hấp dẫn. Nhưng hắc điểu lòng nghi ngờ trọng, căn bản sẽ không tin tưởng này đó vì tài nguyên mà đến người. Vì thế đang âm thầm thiết hạ không gian cấm chế hạn chế bọn họ tiến giai. Lúc này mới chân chính khống chế mọi người, này 20 người trở thành tử thị sau. Lại vì hắn mời chào đến càng nhiều tu sĩ, đều là tán tu chung thực lực so cao người. Ngắn ngủn 1-2 năm công phu, hắn dưới trướng liền có 100 tên tử thị. Hơn nữa lấy nguyên anh kỳ chiếm đa số, hắn mời chào tử thị sau vẫn chưa bên ngoài làm ác. Mà là ngừng nghỉ 1-2 năm, thẳng đến có một ngày đột nhiên nhanh chóng thành lập khởi tế thế các. Quảng Văn Các mới từ dấu vết để lại chung phân tích ra. Hắn là đang chờ đợi không người biết bí cảnh mở ra. Làm tử thị nhóm giết sạch ngẫu nhiên gặp được này phân cơ duyên sinh linh. Lại đi vào cướp sạch không còn, này một đám tử thị nhân trên người có cấm chế chi cố thập phần. Trung thành, ở tiến vào bí cảnh đoạt lấy sau tuyệt không tàng tư. Nhỏ đến một gốc cây linh thực, lớn đến hiếm quý mạch khoáng tinh hoa đều sẽ tất cả nộp lên trên. Này đó liền thành chống đỡ tế thế các đế. Một chút tích lũy lên. Không đến 10 năm, Lệ Tiêu liền thành tán tu trong miệng Chí Thiện Yêu Tổ. Phất Y thật sự không nghĩ tới Lệ Tiêu sẽ lấy như vậy phương thức cấp điều trên mặt thiếp vàng. Nàng xoay chuyển quá nhiều người vận mệnh. Cũng vì dẫn người không tín nhiệm Huyền Điểu làm quá nhiều chuẩn bị. Ai biết hắn phong cách biến đổi. Đột nhiên thành cái tán tài đồng điều. Tại đây suy bại thời đại không chịu người truy phủng mới là lạ. Giống tế thế các như vậy địa phương. Ai cũng không dám đi phá hủy. Trong tối ngoài sáng đều không được. Tựa như lịch tâm ảo cảnh trước sau vô pháp cấm giống nhau. Bởi vì muốn được đến chỗ tốt sinh linh thật sự là quá nhiều. Trung Vận hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến Lệ Tiêu đã từng làm hạ ác thế nhưng bị người một chút quên đi. Trong lòng liền có muôn vàn bất bình, kỳ thật mọi người đều rất rõ ràng. Hắn làm ác cũng không phải bị quên đi, mà là cố tình bị người xem nhẹ. Chỉ cần tế thế các một ngày còn rộng mở đại môn. Khốn cùng thất vọng tán tu cùng yêu tu liền sẽ truy phủng hắn một ngày, trước mặc kệ hắn. Vẫn là nghĩ cách tìm được bẩm sinh dị hòa. Lại đi tìm trên dưới vực dung hợp phương pháp. Cùng Lệ Tiêu ngươi tới ta đi. Tranh đấu gay gắt. Ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Phất Y từ dị thời không trở về sau liền càng thêm minh xác mục đích. Dung hợp trên dưới vực. Mới là giải quyết sở hữu vấn đề tốt nhất con đường. Hàng thần trận hiển nhiên là Lệ Tiêu trong kế. Hoạch sáng thần trận. Hắn sẽ căn cứ truyền thừa ký ức tiến hành sửa chữa. Từ thời không dung chuyển trung hấp dẫn không hề là ma thần căn nguyên chi lực. Mà là khác siêu nhiên hậu thế lực lượng. Đáng tiếc chính là, nàng kiến thức quá hàng thần trận vững chắc trình độ. Hạ vực sinh linh không có khả năng hủy đến rớt. Hiện giờ Lệ Tiêu đại thiện danh truyền xa tam thiên. Vực, có trăm tên thực lực cao cường tử thị tương trợ. Có âm thầm mai phục các vực tu sĩ tương trợ. Còn có xuất quỷ nhập thần vạn tượng tương trợ. Vô luận minh tranh vẫn là ám đấu đều không thể giết được rớt hắn, cho nên đem thời gian lãng phí ở. Hủy trận cùng sát điều thượng cũng không thích hợp. Đối ngăn cản sáng thần kế hoạch cùng đại hạo kiếp đều vô ích. Chỉ có dung hợp trên dưới vực, mượn dùng linh vực tu sĩ cấp cao lực lượng, mới có thể đem một bên đem sáng thần kế hoạch véo tắt. Một bên sử thập tổ duy trì được cân bằng ngăn cản đại hạo kiếp tiến đến, căn cứ ngươi được đến ngọc. Giản thượng ghi lại, còn có 10 năm liền có Đông Thanh Điện bí cảnh mở ra. Đàn Ngọc bỗng nhiên đổi đề tài. Nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ banh trụ. Hơi có chút nghiêm túc, Phất Y gật gật đầu lên tiếng là. Thực mau ý thức đến nàng hỏi cái này lời nói nguyên do. Lệ Tiêu nếu là nhớ lại cái gì tới liền phiền toái. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản kia 100 danh tử thị chiếm lĩnh bí cảnh. Hơn nữa, liền tính hắn nhớ không dậy nổi Đông Thanh Điện bí cảnh. Cũng là thời điểm ngăn cản bọn họ giết người đoạt bảo, bí cảnh là vô trưởng máy duyên. Ai đều có cơ hội tiến vào trong đó đâm đâm vận khí. Đến nỗi kết cục là chết ở bên trong vẫn là kiếm cái đầy bồn đầy chén mà trở về. Cũng toàn xem sinh linh bản thân khí vận cùng thực lực này đó tử thị trước tiên mai phục tại bí. Cảnh lối vào. Đem bảo quang hấp dẫn tới sinh linh tất cả đánh chết. Còn đem bí cảnh tài nguyên trừ cái tinh quang. Như vậy giết người đoạt bảo so chặn đường đánh cướp còn muốn đáng sợ. Ta nghe mẹ ta nói Quảng Văn. Các đang tìm chết hầu nhóm tin tức. Phỏng chừng nếu không bao lâu. Bọn họ đặc thù liền sẽ bị tìm ra. Trung Vận mẫu thân hứa Thừa Vân. Cùng Minh Tố Ngọc quen biết sau vẫn luôn có chặt chẽ lui tới. Loại này không tính nghiêm mật tin tức. Quảng Văn các không cần thiết gạt tin được thả có thể giúp đỡ người. Vậy chờ Quảng Văn các tin tức. Đi. Phất Y giãn ra một chút tứ chi. Đứng dậy đề nghị nói. Chúng ta đây phân công nhau ở Vô Tương Sơn Mạch tìm một chút. Nếu là bẩm sinh dị hỏa liền ở chỗ này. Liền trước tiên thu phục đặt ở mà kho chung. Đãi tìm đến dung hợp phương pháp. Lập tức là có thể động thủ. Hết chương.